Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 2, C2, ma thật sự có thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ rằng trên đời này thật sự có ma. Khi tôi còn nhỏ, tôi từng thấy một đứa con gái và gọi nó là chị. Nó mặc một bộ đồ bẩn thỉu, giống như tôi vậy, và chúng tôi sống cùng nhau. Nhưng một ngày nọ, tôi không còn thấy nó nữa. Ba mẹ tôi trúng vé số. Họ bảo tôi rằng tôi bị hoang tưởng bởi chúng tôi quá nghèo. Nhưng giờ chúng tôi thật hạnh phúc. Nhưng có vẻ như tiền trúng vé số đang cạn dần. Cách chương.